Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 453, được cứu Mỹ Hầu Vương. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trí tôn giả Coven xem Angma. Thời điểm, Angma cũng ở đây xem hắn. Đây không phải là mình ở phía trước đi ánh mặt trời lặn quan trên đường đụng phải cái đó bỏ ngựa. Yêu sao? Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hết thảy các thứ này chỉ phát sinh ở ngắn ngủn trong nháy mắt. Một thanh âm vang lên triệt vân tiêu chuông báo động tiếng. Kinh động trong cứ điểm tất cả bọ ngựa yêu binh lính. Vậy thức tỉnh đờ đẫn ở giữa không trung trí tôn giả Coven. Hắn lập tức rút ra bên hông hổ phách hai lưỡi, hướng mấy người cúi sông lên tới. Phương thống lĩnh trước nhất làm ra phản kích, hai tay huy động liên tục, chỉ nghe có duệ vang phá vỡ không khí, mấy cây lóe lên hàn mang độc châm đã ở ánh đèn lấp lóe gian đánh úp về phía Coven. Không người thấy rõ bọ ngựa yêu động tác, tất cả phi châm liền rối rít bị chém là hai đoạn. Hai người giữa khoảng cách đã chưa đủ một mét, ở phương thống lĩnh làm ra động tác né tránh trước. Bọ ngựa yêu hai lưỡi liền rơi xuống hắn trên đầu, ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, ở nhiều năm trong thực chiến lắng đọng ra bản năng chiến đấu cứu phương thống lĩnh. Hắn hơi rời qua một bên, cho tới vốn khoát mở lồng ngực một kích chí mạng, chỉ là rạch ra màu đen áo giáp vạt áo trước nhưng bọ ngựa yêu tốc độ nhanh đến làm người ta tức lộn. Ruột, đổi phách là quét. Dùng cánh tay chợt đập ở phương thống lĩnh chó phải, đem có chừng 200 hơn bao nặng người gấu trúc xa xa đánh bay ra ngoài rất khó tưởng tượng. Cái này cao lớn bọ ngựa yêu rõ ràng làm sao xem đều rất gầy yếu. Nhưng lại có kinh khủng như vậy lực lượng. Bên kia Angma vậy bị trí tôn giả Coven vậy ba tên tùy tùng tập kích. Đối phó những thứ này bọ ngựa yêu hoàn toàn không phí nhiều sức. Một cái nạn có thể hệ ngọn lửa pháp thuật thiêu hủy bọn họ cánh. Áo thuật lực đẩy ảo thuật theo sát phía sau, đem mãnh ném trên đất, té cái bảy huân làm cùng lúc đó. Thiếu Hạo vậy rốt cuộc đỡ Mỹ Hầu Vương ngồi xuống, rảnh tay đối phó người tập kích, nhưng đối mặt kỹ thuật đánh nhau phi phàm trí tôn giả Coven. Cho dù là hắn, vậy hoàn toàn rơi vào hạ phong ở Coven trong tay. Hai cây hổ phách dao găm sen lẫn thành một tấm gió thổi không lọt đao. Như vô cùng cái khác thường Mỹ cảm tử vong chi vũ vậy. Hướng Thiếu Hạo chèn ép tới đây. Tay không tấc sắt Thiếu Hạo né tránh không gian dần dần bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Sau lưng chính là người bị thương nặng Mỹ Hầu Vương. Đã không thể lui được nữa. Không thể tránh né khoảng cách chuông báo động kêu vang. Bất quá mười mấy giây thời gian, có thể nghiêm chỉnh huấn luyện bọ ngựa yêu tinh duệ, nhưng tiếp liền xuất hiện ở bốn phía, vừa mới bắt đầu là một đội, sau đó là hai đội, đội ba đến cuối cùng, dày đặc bọ ngựa yêu binh lính, đã đem nơi đây vây quanh vây khốn, ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, đột nhiên có một cổ bóng tối cùng áo thuật nửa nọ nửa kia năng lượng mãnh liệt bộc phát ra. Trực tiếp lật ngược bốn phía bọ ngựa yêu, bao gồm đem Thiếu Hạo đẩy vào tuyệt cảnh trí tôn giả Coven. Nhưng không có tổn hại đến bất kỳ người gấu trúc, hoặc là trắng trên lưng hổ Mỹ Hầu Vương. Angma ra tay, hoàn thành hết thảy các thứ này sau đó. Hắn nhặt lên từ Coven trên lưng rơi xuống thần khí Phúc Nam. Tụng niệm liền một đoạn đoàn thể truyền tống thần chú. Lam quang chợt hiện, mấy người rất nhanh biến mất ở truyền tống pháp thuật trói lọi bên trong. Chí tôn giả Coven nhìn Angma biến mất địa phương, khiếp sợ trong lòng đã tột đỉnh. Không phải bởi vì cái đó quái dị ngoại tộc làm phép năng lực cường hãn, mà là, đại nhân, mới vừa đó là một người thất vọng bọ ngựa yêu đi tới. Từ ăn mặc phán đoán, tên này bọ ngựa yêu hẳn là trưởng lão, họ ở trong quân đội gánh vác tham mưu một loại chức trách. Không sai, trí tôn giả Coven thở dài nói, đó là chủ nhân hơi thở. Cầm chuyện hôm nay, đầu đuôi hồi báo cho Caraxi trưởng lão sẽ cùng nữ hoàng bệ hạ 3 tháng trước. Hắn cầm ở cẩm tú cốc trên kiến thức báo giờ. Những thứ này cấp trên liền đối với này nửa tin nửa ngờ. Hắn có thể đoán ra, nghe văn cái đó quái dị ngoại tộc đi tới bọ ngựa yêu lãnh địa tin tức lúc. Bọn họ diễn cảm sẽ có bao nhiêu kinh ngạc. Đại nhân, chúng ta còn muốn không muốn truy kích. Mới vừa tên kia ngoại tộc mạnh mẽ, cho tên này bọ ngựa yêu để lại sâu đậm ấn tượng. Trên đường chạy tới, hắn thấy được đồng bào thi thể. Bất luận Minh Tiếu chạm gác ngầm, tất cả đều bị người nhất kích toi mạng. Như vậy thủ đoạn đã đủ để chứng minh những thứ này người xâm lăng thực lực. Số người chỉ sợ cũng tuyệt không chỉ có tiến vào cứ điểm cái này 3 cái. Ở ắt phải còn có tiếp ứng người. Hơn nữa cái đó cường đại người ngoại tộc, dù là có chí tôn giả co vần, cường đại nhất bọ ngựa yêu chiến sĩ dẫn đội. Chuyến này chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Chí tôn giả co vần mở ra trùng cánh, phủi xuống hết phía trên dính đất bùn, xác nhận chúng không có bị tổn thương sau đó. Cầm trên đất vũ khí nhặt lên, từ trong ngực móc ra một khối kim quang sáng chói hổ phách. Giao cho tên này bọ ngựa yêu trong tay, truy đuổi, hướng những thứ khác cứ điểm cầu viện. Điều tới tất cả theo dõi đại sư ta sẽ dùng khối này hổ phách tiêu minh vị trí. Phải biết rõ cái đó, người ngoại tộc thân phận, đây là co vần trách vô bàng thải sứ mạng, phát hiện tùy tùng toàn bộ toi mạng. Co vần khóe mắt hơi co rúm mấy cái, ở vẫn bởi vì chủ nhân hơi thở bùng nổ mà đờ đẫn trong binh lính điểm người theo đuổi. Không nói hai lời, vỗ cánh bay lên trời cao. Chủ nhân hơi thở tại sao lại xuất hiện ở một cái người ngoại tộc trên mình? Cứ điểm bên ngoài, mau, mau, mau, thấy thiếu hảo các người hoàn hảo không hao tổn xuất hiện. Mặc dù đối với loại này chưa bao giờ gặp qua, có thể đem người vô căn cứ rời đi thủ đoạn lần cảm thấy kinh ngạc. Nhưng đã sớm chờ đợi ở chỗ này ảnh tung phái tinh anh võ tăng vẫn là lập tức vây lại. 7 tay chân từ thiếu hạo trên vai nhận lấy Mỹ Hầu Vương. Dè dặt đặt nằm dưới đất, kiểm tra lại liền hắn thương thế. Ho khan ta không chết được. Mỹ Hầu Vương hơi thở yếu ớt nói, hơi nghiêng đầu nhìn về phía vẻ mặt áy náy thiếu hạo. Ngươi có thể tới, nhìn thương tích khắp người bạn tốt. Thiếu hạo trong lòng áy náy càng ngày càng đậm, rất nhiều lời nói chỉ hợp thành 3 chữ. Thật xin lỗi, Tuyết Nộ và Ngọc Lung cũng cho rằng đây là đối với chúng ta 2 người một lần quý giá thực tập. Những lời này nói một chút sức cũng không có, ở võ tăng là Mỹ Hầu Vương bôi lên thuốc trị thương. Bó bó băng vải thời điểm, hắn trong lòng thậm chí một lần nữa xuất hiện đã sớm đáng trừ tự mình hoài nghi. Hắn hoài nghi mình để mặc cho bạn tốt ở bọ ngựa yêu địa bàn chịu khổ bị khó khăn. Mình nhưng đi Bạch Hổ Chùa tiến hành dài đến nửa năm tu hành cùng thực tập. Là một cái hoàn toàn sai lầm quyết định. Thăm hắn cũng bị thương thành cái bộ dáng này, nếu là đến chậm một bước nữa thiếu hạo không dám nhớ lại nữa. Đừng nói như vậy, người quyết định là chính xác. Chỉ tiếc đoạn này thời gian đồ vẽ bản đồ đều bị bọ ngựa yêu tịch thu. Còn có ta cái này nửa năm thu thập tất cả liên quan tới bọ ngựa yêu an bài tình báo bất quá may mắn. Chính là, ta cầm chúng đều ghi tạc, Mỹ Hầu Vương lấy tay chỉ một cái đầu. Tuế miệng cười nói, nơi này, bị bạn tốt nụ cười bị nhiễm. Thiếu hạo vậy nở nụ cười khổ. Hắn quỳ một chân bạn tốt bên cạnh. Cầm thật chặt Mỹ Hầu Vương tay, may mắn hẳn là ta tới đủ sớm, nếu là người thật gặp bất trắc, ta vĩnh viễn cũng không cách nào tha thứ chính ta, ha ha ha ho khan. Mỹ Hầu Vương cười mấy tiếng liền mãnh liệt ho khan, thiếu hạo nụ cười khoảnh khắc thu liễm, nhìn về phía là Mỹ Hầu Vương trị thương chức vụ già. Hỏi, hắn tổn thương như thế nào? Tên kia chức vụ giả câu trả lời nói, bệ hạ, vô cùng may mắn, chỉ là ngũ đại thương mà thôi. tĩnh dưỡng nửa năm là có thể bình phục như lúc ban đầu. Thiếu Hạo thở phào nhẹ nhõm, đừng lo lắng, bằng hữu, chúng ta có thể vượt qua cửa ải khó, giống như Ngọc Lung tiên đoán như vậy. Ta đem giúp ngươi cầm hòa bình lần nữa mang về mảnh đất này, Mỹ Hầu Vương an ủi. Nhìn đây đối với lâu đừng gặp lại bạn tốt, Ang Ma bội cảm thổn thức. Mỹ Hầu Vương đến nay vẫn tin chắc Chí Tôn Thiên Thần Thanh Long Ngọc Lung tiên đoán tin chắc mình sẽ là cái đó là mảnh đất này lần nữa mang đến hòa bình người. Tiên đoán quả thật là chính xác, có thể Mỹ Hầu Vương giải độc nhưng là sai lầm, bởi vì tiên đoán căn bản cũng không sẽ vào lúc này thực hiện. Càng và Thiếu Hạo không có chút nào quan hệ. Thượng cổ cuộc chiến đến lúc Mỹ Hầu Vương đem trơ mắt nhìn hóa thân sương mù dày đặc bạn thân cách mình đi xa, nhưng đến giúp một chút bận bịu. Tiếp đó đối với cái gọi là tiên đoán sinh ra nghi ngờ. Trở lại Phỉ Thúy Lâm ở chán nản và hối hận trung độ qua rất dài một đoạn thời gian thẳng đến thượng của cuộc chiến sau khi kết thúc rất nhiều năm. Hắn đã bước vào tráng niên, sắp nghênh đón Hồ Tôn Văn Số trong cuộc đời nhất ngắn ngủi người già giai đoạn. Tiên đoán nội dung mới sẽ ứng nghiệm, nói cách khác, lúc này Mỹ Hầu Vương hết lòng tin Chí Tôn Thiên Thần tiên đoán. Ở bạn thân Thiếu Hạo rời đi lúc đó, hắn thì sẽ càng khổ sở. Cho, âm ngầm thở dài, Ang Ma đem thần khí Phúc Nam đưa cho Thiếu Hạo. Cảm ơn, Thiếu Hạo nhận lấy thủ trưởng, quay lại đem giao trả lại cho Mỹ Hầu Vương. Lúc này mới nhớ tới hướng Ang Ma cảm ơn. Mới vừa nếu không phải Ang Ma thần kỳ áo thuật ma pháp, đoàn người cũng không cách nào thuận lợi lẻn vào bọ ngựa yêu cứ điểm cứu Mỹ Hầu Vương. Càng không có cách nào không chút tổn hao nào thoát thân. Này, ngươi kêu gì? Đang bị người hướng một đầu trắng trên lưng hổ mang đi, Mỹ Hầu Vương hỏi. Ang Ma gật đầu hỏi thăm, cười nói, Mỹ Hầu Vương có thể gọi ta là Ang Ma. Cảm ơn ngươi cứu ta. Còn có ta bảo bối hồ lô rượu. Mỹ Hầu Vương tùy tiện lên tiếng chào, không để ý đau đớn, đưa tay cởi xuống pháp trượng chóp đỉnh đổi hồ lô rượu. Ừng ực đô đi trong miệng ngã mấy miệng to ở Pandaria. Thật giống như không người có thể kêu đối với mình tên chữ. Ang Ma gãi gãi mặt, đón nửa ẩn ở sấm sét phía sau núi nắng chiều. Tiểu đội lên đường, hướng New Giao Chùa. Lần này lộ trình bên trong điểm đi về phía trước, thật cao cao vút khải mạt trong rừng cây. Quanh quẩn hồ tôn thủ lãnh Mỹ Hầu Vương vui sướng dị thường giọng, ta Chí Tôn Thiên Thần à. Tuyết Nộ lại có thể phái hắn con cháu cung cấp ngươi cưỡi. Thật là không tưởng tượng nổi. Không thể nào, tên này trên mình vậy sinh con giận. Hả, ăn ngon thật. 11 con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-diu-tsu-tam-y-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.